Xuyên nhanh, thế nào là nhân vật phản diện? Quyển 1, chương 171, thế giới hỗn tạp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, giám đốc, tổng giám đốc, Hoa bị một giọng nam gọi tỉnh. Cô ngẩng đầu qua sát xung quanh, thấy trước mặt một người con trai khoảng 25, 26 tuổi, khuôn mặt thanh tú, đeo gọng kính vàng đang nghiêm cẩn nhìn cô. Rất nhanh Hoa Y dựa theo xưng hô khi nãy của hắn đánh giá tình hình. Dặn dò hắn đôi chút rồi bảo hắn trở về làm việc. Lúc này cô mới có thời gian đánh giá kỹ thế giới này, đây là một thế giới hiện đại. Hay nói đúng hơn là giới giải trí. Nguyên chủ phí Hoa Y là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn SZ. Ông trùm lớn của giới thương nhân. Tập đoàn SZ là tập đoàn xuyên quốc gia với vốn đầu tư to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ dầu mỏ, cơ khí, điện tử, tất cả hầu như đều có một phần của công ty SZ. Mà phí Hoa Y là vị tiểu thư vốn bị thất lạc của tập đoàn SZ. Vào năm cô ấy 6 tuổi thì bị bắt cóc tống tiền nhưng may mắn trốn thoát. Lại vì quá sợ hãi nên mắc bệnh tâm lý. Sau một đêm sốt cao cô quên đi mọi chuyện, được một nông dân phát hiện mang về nuôi nấng. Cho đến năm 17 tuổi cô mới được phí phụ tìm lại, mang cô lên thành phố đồng thời bù đắp lại những kiến thức thiếu sót, nâng đỡ cô nối nghiệp gia đình. Bây giờ nguyên chủ đã mở công ty riêng, cũng coi là làm ăn khấm khá. Căn bản có SZ và phí phụ chống lưng công ty của cô phát triển như diều gặp gió, trở thành một trong ba công ty hàng đầu trong ngành. Nói về lĩnh vực của công ty, tất nhiên là công ty giải trí rồi, dù sao thế giới này là giới giải trí. Cô đã xuyên qua thân thể này cho nên hẳn là cô ấy cũng phải liên quan đến thiên tử chi mệnh của thế giới. Nói đến nam nữ chủ, một người hiện đang là ảnh đế Thuần Tư Hạ, một là người đại diện vàng trong giới giải trí, Tĩnh Anh. Hiện Tĩnh Anh đang là người đại diện cho Thuần Tư Hạ. Sắp xếp như vậy sẽ khiến cho hai con người trưởng thành củi lâu bén lửa, dần dần có tình cảm với nhau. Thế giới này có vẻ ít cầu huyết hơn các thế giới trước nhiều. Ngay từ tình yêu của nam nữ chủ cũng thực bình lặng. Vốn là tình yêu của người trưởng thành, vu vơ bên nhau, sớm tối nảy sinh tình cảm, cũng không quá cần chất xúc tác. Nam tám nữ tám gì nhiều, nhưng nguyên chủ lại là một trong những hòn đá kê chân to nhất. Này phải nhắc đến một đoạn chuyện xưa. Nguyên chủ phí Hoa Y khi mất trí nhớ còn ở nông thôn chính là hàng xóm của Thuần Tư Hạ. Từ năm 6 tuổi cho đến năm 17 tuổi cô được cha đón về. Những năm tháng ấy căn bản đều có bóng dáng của Thuần Tư Hạ. Mặc dù hai người chưa hề xác định tình cảm với nhau, song rõ ràng là trong lòng đều thích đối phương. Chỉ đáng tiếc Thuần Tư Hạ coi phí Hoa Y là ánh trăng sáng, nhưng cô ấy lại chỉ coi Thuần Tư Hạ giống như mối tình đầu. Có thích có yêu lại không phải là không bỏ được. Cho nên sau khi phí Hoa Y nhận lại cha cũng chỉ từ biệt Thuần Tư Hạ, dứt áo rời bỏ quê nhà lên thành phố, cũng không có liên lạc lại với hắn. Căn bản tính cách của phí Hoa Y vốn rất vô tình, lại là người hay thay đổi. Nói dễ nghe là vậy, khó nghe chính là hoa tâm. Cô ấy vốn sinh ra thừa hưởng những nét đẹp của cha mẹ. Thời đi học cấp 2 được gọi là hoa khôi trường, cho nên người theo đuổi cũng vô cùng nhiều. Thường thì cô ấy sẽ hẹn hò với nam sinh có vẻ ngoài đẹp, thanh tú. Nhiều nhất là một tháng, còn lại đều đặn một tuần sẽ chia tay. Đó cũng là một trong những lý do Thuần Tư Hạ không xác định mối quan hệ với cô cho dù hắn có tình cảm. Thật ra nguyên chủ là một nhan khống, cô ấy căn bản là thích những cậu trai xinh đẹp. Cho nên khi lấy lại thân phận cô ấy càng phóng khoáng hơn. Người được cô ấy bao nuôi cho tới nay thậm chí còn gấp 3 lần thế giới mà cô xuyên qua rồi. Tiếp thu xong cốt truyện, Hoa Y Mạc Danh cũng thấy nguyên chủ có chút cha. Nhưng quyền yêu thích cái đẹp không ai có thể cấm cản. Hơn nữa nhà cô ấy giàu, cô ấy cho họ lợi ích, nuôi họ, nâng niu họ ít nhất là trong quãng thời gian ở bên nhau. Cũng không phải là họ không nhận được cái gì. Chỉ là cái nhiệm vụ phụ tuyến đang hiện đỏ chót lên kia khiến cô có chút đau đầu. Không được OOC. Là cái mẹ gì chứ OOC? Out of character. Phá hoại hình tượng nhân vật. Hay sử dụng những hành động không đúng với hành vi bình thường của nhân vật. Cách chương.